Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, mới nơi cung cấp thức ăn. Làm ruộng nông nghiệp, nuôi dưỡng chăn nuôi nghiệp, luyện kim công nghiệp, đây là Austin tại một năm mới bên trong muốn mở ra tam đại kế hoạch. Trước hai loại kế hoạch không cần nói, vô luận bên nào hoàn thành. Đều là tổ rồng bộ lạc cung cấp liên tục không ngừng đồ ăn. Từ đây tổ rồng bộ lạc sắp thoát khỏi đói. Sau cùng luyện kim công nghiệp càng là có thể trên phạm vi lớn tăng cường tổ rồng bộ lạc thực lực quân sự, đồng thời tăng tốc sức sản xuất phát triển. Nếu như lấy tổ rồng làm trung tâm, phương viên trong vòng hơn 10 dặm phạm vi bên trong là một cái tổ rồng lãnh địa. Lấy bây giờ tổ rồng bộ lạc hơn 100 người nhân khẩu số lượng, dựa vào du săn thu thập theo trong rừng rậm thu hoạch đồ ăn, mảnh đất này căn bản không đủ để ủng hộ nhiều như thế thú nhân khẩu. Huống chi theo trên đỉnh núi cột khói tiếp tục dâng lên, còn có liên tục không ngừng lang thang thú nhân thông qua này bị hấp dẫn gia nhập tổ rồng trong bộ lạc. Cũng chính là bởi vậy, mở ra trồng trọt nông nghiệp tình thế bắt buộc, mà Austin ở trên một năm lạnh đông thời điểm cũng vì này đã làm nhiều lần chuẩn bị. Không chỉ có mượn lạnh đông lúc tại một chỗ tới gần dòng sông Bình Nguyên đốn cây khai hoang, đồng thời cũng chế tạo đại lượng giản dị nông cụ, chuẩn bị tại lạnh đông qua đi làm một vố lớn. Đương nhiên, đang gieo trồng hạt thóc đạt được sản xuất trước đó, còn có một đoạn không ít thời gian quá độ. Bất quá đây đối với Austin đến nói cũng không phải là vấn đề. Theo Austin, sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ lạc nhóm ngàn năm qua đều ở vào nguyên thủy văn minh trạng thái cũng không phải không có đạo lý. Ăn đều ăn không đủ no, đâu còn có cái gì thời gian suy nghĩ cái khác. Nhưng mà kỳ thật rừng rậm bên trong có rất nhiều đồ vật cũng có thể ăn. Hàng năm thú nhân bộ lạc đều muốn chết đói nhiều nhân khẩu như vậy. Nguyên nhân lớn nhất một trong chính là bọn hắn sẽ không ăn. Sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân, thực đơn là thế nào đây này? Chủ yếu là đào được trái cây, hoang dại hạt cỏ hạt thóc, giàu có tinh bột rễ cây. Không có đồ ăn thời điểm đào rễ cây, cùng may mắn đi săn đến ăn thịt, trừ cái đó ra, liền không có cái khác. Trên thực tế, trong rừng rậm có thể ăn đồ vật, các thú nhân thực đơn chiếm tỷ lệ còn chưa đủ 1/10. Tại Austin kiếp trước, hắn nói thế nào cũng là sinh trưởng tại một cái bầu trời bay. Trên mặt đất chạy, trong nước dù cái gì cũng có thể làm thành sơn chân hải vị bưng lên bàn ăn địa phương người. Nếu như kiếp trước một cái đầu bếp đến nơi này, chỉ là tổ rồng lãnh địa chỉ sợ cũng có thể tìm tới không chỉ ngàn dạng có thể ăn đồ vật ra. Đương nhiên Austin kiếp trước cũng không phải là một cái đầu bếp. Bất quá hắn cũng tuân theo cái kia ăn hàng đế quốc 1-2 tia gen. Đối với một ít ăn đồ vật còn có thể nói lên hai câu nói. Tỉ như măng, loài dương xỉ trồi non, cây nấm các loại. Mà những vật này đều là các thú nhân không ăn. Măng thứ này ăn sống sẽ có một loại rất chát chát, rất khó ăn cảm giác. Loài dương xỉ trồi non cũng thế, ăn sống nếm thử liền sẽ có một loại trơn bóng tượng con sen đồng dạng cảm thụ. Vì lẽ đó các thú nhân đều không để mắt đến những thức ăn này. Nhưng trên thực tế, nếu như đang ăn những vật này trước dùng nước thanh nấu một lần, đem bên trong những cái kia đắng chát mùi lạ đều nấu ra. Như vậy vô luận là măng, vẫn là loài dương xỉ trồi non, đều sẽ trở nên vô cùng mỹ vị. Austin kiếp trước thời điểm đã từng tại nông thôn sinh hoạt qua, đối với những này tại nông thôn bên trong tùy thời có thể làm món ăn, lại là quá là rõ ràng. Cũng chính là thiếu nước nấu cái này một cái dự đoán xử lý khâu. Các thú nhân mới không để mắt đến những này giấu ở bên người đồ ăn. Mà cây nấm, cái kia càng là đơn giản. Những cái kia nếm thử ăn cây nấm thú nhân, trực tiếp là nhìn thấy cái kia một đóa xinh đẹp nhất, tươi đẹp nhất liền ăn cái kia một đóa. Bộ dạng này làm sao lại không có chuyện? Lâu dần, liền truyền thành cây nấm có độc, không thể ăn lời đồn. Nhưng Austin rõ ràng, nhan sắc càng là tiên diễm cây nấm, thì càng có độc, mặc dù có chút không đáng chú ý cây nấm cũng không phải là nhất định không có độc. Nhưng những này chỉ cần hơi thử một chút liền có thể thử ra tới. Măng cùng loài dương sỉ trồi non hai thứ đồ này dinh dưỡng vô cùng phong phú. Mà lại những thức ăn này đều là bẻ gãy một tiết có thể tái sinh một tiết thực vật. Có thể liên tục không ngừng sản xuất đầy đủ nơi cung cấp thức ăn. Huống chi tổ rồng lãnh địa phụ cận liền có một mảng lớn không nhỏ rừng trúc. Loài dương sỉ càng là đầy khắp núi đồi, đâu đâu cũng có. Căn bản không thiếu. Về phần cây nấm, tìm một cái phù hợp ẩm thấp địa phương, dính vào đầy đủ cây nấm bào tử, lấy cava đại xâm lâm loại này nóng ướt khí hậu, trên cơ bản không có vấn đề gì. Vẻn vẹn cái này ba loại, liền có thể thật to giải quyết tổ rồng trong lãnh địa các thú nhân đồ ăn vấn đề. Mặc dù cái này ba loại đồ ăn chỉ có thể coi là đồ ăn phạm trù, nhưng cũng có thể thật to chậm lại tổ rồng bộ lạc lương thực áp lực. Lại thêm gần nhất đại đi săn đạt được đầy đủ con mồi, đủ để chèo chống tổ rồng lãnh địa các thú nhân một đoạn thời gian rất dài khẩu phần lương thực. Lương thực vĩnh viễn là một cái thế lực sinh tồn cơ sở. Không có nỗi lo về sau tổ rồng bộ lạc tự nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Mà là tại Austin chỉ đạo phía dưới bắt đầu đại kiến thiết. Lúc này tổ rồng bộ lạc đã không phải là ban đầu cái kia xây ở trên cây, chỉ có một gian đơn sơ nhà cỏ thôn xóm. Tại tổ rồng dưới vách núi, vây quanh vách đá một đám thú nhân mở ra một phiến khu vực, dùng vật liệu gỗ mới tăng xây dựng mấy gian không hề giống nhau làm bằng gỗ phòng ốc. Hết thảy 9 gian. Ở giữa nhất chính là tế đàn, cung phụng Lam Ấu Long Austin, đồng thời hiệp trợ quản lý bộ lạc công việc, đại biểu cho tổ rồng bộ lạc quyền lợi trung tâm. Tự tế đàn hai bên, hai hàng phòng ốc chậm rãi lan tràn ra, tương đối trung tâm là một quảng trường khổng lồ hành lang. Bình thường buổi sáng thống nhất rời giường xếp hàng chạy bộ chính là ở đây. Đồng thời tại thôn xóm xa xôi nơi hẻo lánh, đồng dạng xa xa tọa lạc lấy một gian kỳ quái phòng. Xây ở làng nơi hẻo lánh, có vẻ hơi không thích sống chung. Đó chính là Austin chuyên môn hạ lệnh kiến tạo nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh một bên trên đất trống, từng dãy đào ra từng cái hố đất. Nghe nói là Lam Long lãnh chúa chuyên môn lời nhắn nhủ, chuẩn bị ở phía trên trồng trọt theo huyết lang trong xào huyệt mang về những cái kia hột. Mà ở ngoại vi, từng đầu thật lớn đầu gỗ dựng đứng mà lên, trên đỉnh vót nhọn, dùng sợi đằng chăm chú trói chặt, dưới đáy chôn dưới đất, hình thành một hàng đơn sơ tường vây, đem thôn xóm bảo hộ ở phía sau. Những này đầu gỗ đều là theo khai hoang bên trong vùng bình nguyên kia lấy được. Nguyên bản Austin là dự định đem nơi đó cây cối chặt tới đời sau đợi đến lạnh đông đi qua một mồi lửa đốt sạch sẽ, nhưng về sau nhìn thấy thôn xóm khuếch trương cần đại lượng vật liệu gỗ, mà khai hoang vùng bình nguyên kia vừa vặn có chặt tới cây cối, liền trực tiếp đem ra dùng. Cao cao tường vây, tọa lạc tinh tế phòng ốc, mặc dù nhìn qua có chút đơn sơ, có một loại nguyên thủy thô cuồng phong cách, nhưng ít ra cũng có Austin trong trí nhớ thôn xóm hình thức ban đầu bộ dáng. Đương nhiên về sau nhất định là muốn khuếch trương, chỉ những thứ này phòng ốc đến nói, Austin nhất khuynh hướng vẫn là sử dụng gạch ngói kết cấu, chế tạo một cái chân chính thôn xóm. Chỉ tiếc gần nhất những này thú nhân kỳ hạn công trình đều sắp xếp tràn đầy. Lại thêm mình tam đại kế hoạch cũng còn chỉ là ở vào bắt đầu giai đoạn, cho nên đốt gạch chế gốm chỉ có thể trì hoãn, bất quá thời gian một năm. Austin đã là đem tổ rồng thôn xóm theo một gian cỏ nhà xí 7 cái đầu chó người phát triển đến hiện nay chân chính một cái thôn xóm hình thức ban đầu. Trên trăm thú nhân tình trạng, toàn bộ thôn xóm, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,